Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 163. Hao Đăng Tràng, Thảo Trĩ Kiếm, trong tin đồn là từ cứng rắn nhất vật chất chế tạo thành bảo kiếm, là một thanh thần binh lợi khí, rất nhiều trong binh khí, đứng đầu trong danh sách. Tại Orochimaru trong tay, Thảo Trĩ Kiếm phát huy tác dụng trọng yếu. Hắn dùng bệnh này bảo kiếm, trợ giúp chính mình hoàn thành vô số nhiệm vụ, chém chết không ít cường địch. Thảo Trĩ Kiếm vừa ra sân, Orochimaru lập tức áp dụng vừa vặn cường công, từng chiêu ác độc, thẳng đến chỗ yếu, tam đại bị buộc chỉ có thể là phi thân lui về phía sau. Hiểm thêm hiểm tránh Orochimaru công kích, tạm thời trốn có thể lấy đến hòa hoãn tác dụng, nhưng là một lúc sau lại không được. Một mực trốn sẽ để cho Orochimaru công kích càng mãnh liệt, cũng sẽ làm cho mình tinh thần hạ xuống, hỗn đản. Tiếp tục như vậy không được, hơi nhún chân một chút, đệ tam Hokage nhảy đến kết giới bên bờ, thông linh chi thuật sao kim cương như ý bổng. Như ý bổng xuất hiện ở trong tay, đệ tam Hokage trực tiếp đi phía trước tìm tòi. Như ý bổng quỷ dị đưa dài, nhằm phía nghiêng người tiến lên Orochimaru. Keng, bóng người bay ngược, Orochimaru ở giữa không trung cắn chặt hàm răng. Lão đầu này, lại triệu hoán đồ chơi này đi ra. Mới vừa rồi, như ý bổng bỗng nhiên đưa dài khiến Orochimaru có chút ứng phó không kịp, chỉ có thể dùng Thảo Trĩ Kiếm ngăn cản ở trước người. Như ý bổng hung hăng đụng vào Thảo Trĩ Kiếm phía trên, lực lượng cường đại khiến Orochimaru không tự chủ được bay ngược, cánh tay đều bị dao động tê dại. Kim cương như ý bổng, đó cũng không phải một kiện binh khí, mà là đệ tam thông linh thú viên ma sử dụng biến thân thuật, có giống như kim cương giống nhau độ cứng, lại có thể tự do co giãn dài ngắn, uy lực vô cùng. Mà còn bởi vì là thông linh thú sử dụng biến thân thuật biến ảo tới, kim cương như ý bổng vẫn có thể tự bản thân công kích hoặc là phòng ngự, vô cùng cường đại. Nó móng vuốt cùng răng cũng sẽ tăng thêm công kích biến hóa cùng ngoài ý muốn, là phi thường khó có được thông linh thú. Orochimaru biết rõ viên ma lực lượng, nhất thời hận đến răng căn ngứa ngáy, nhấc lên Thảo Trĩ Kiếm, lần hai nghiêng người tiến lên cùng đệ tam chiến đấu. Hai người ngươi tới ta đi, đánh vô cùng náo nhiệt. Bên ngoài kết giới mặt tụ tập mấy cái ám bộ cùng với Kakashi cùng Gai. Cái khác nhẫn giả đã tuân theo chỉ thị đi nó hắn địa phương tiêu diệt địch nhân. Kakashi, chẳng lẽ chúng ta cứ làm như vậy chờ đợi? Gai chờ rất không kiên nhẫn, tiếp tục như vậy, không biết kết quả cuối cùng sẽ là thế nào dạng. Đối phương là tam nhẫn chi nhất Orochimaru, cùng đệ tam Hokage giống vậy, đều là Kage cấp cường giả. Kage cấp cường giả chiến đấu, thường thường một cái sơ sẩy đều sẽ quyết định thắng bại. Kakashi ánh mắt thâm trầm, kia cũng không có cách nào. Bây giờ chỉ có thể tin tưởng đệ tam Hokage đại nhân có thể đánh bại Orochimaru. Giống vậy lo lắng, hắn tại thời kỳ thơ ấu cũng từng gặp Orochimaru. Loại cảm giác đó, đến nay đều quên không? Như vậy cảm giác, tựa hồ Orochimaru không phải nhân loại, mà là khoác ra người một loại sinh vật nào đó. Đáng sợ, thật đáng sợ. Hiu, một đạo màu đỏ thân ảnh ra hiện tại ở bên cạnh họ. Ngưng thần nhìn cái này kết giới, cau mày tới, Jiraiya đại nhân. Kakashi cùng Gai đồng thời nhìn sang, nhất thời kinh hỉ, có lẽ hắn có biện pháp phá vỡ cái này kết giới. Jiraiya không lên tiếng, một cái tay chậm rãi đưa đến kết giới phía trên, chakra ngưng tụ ở trong tay, tí tách. Kết giới phía trên hỏa diễm nhanh chóng tại nơi bàn tay giấy lên, trong khoảnh khắc đã thôn phệ hắn chakra. Jiraiya nhanh chóng thu tay về, nhìn đỏ bừng bàn tay, vẻ mặt ngưng trọng. cái này kết giới ta tạm thời phá không? Một câu nói, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy hy vọng mong manh. Jiraiya đã là bọn họ hy vọng cuối cùng. Cái này kết giới, vì cái gì có thể cường hãn như vậy? Jiraiya tâm tình cũng rất khó chịu. Thuật này là Orochimaru khai phát ra tới cấm thuật. Muốn phá giải có thể không có dễ dàng như vậy. Bây giờ, chỉ hy vọng lão đầu tử có thể kiên trì tiếp. Thật là quá nhỏ bé. Một câu nói nhẹ nhõm truyền tới. Jiraiya trong nháy mắt giận dữ. Hỗn đàn, vậy mà ở thời điểm này châm chọc. Mọi người quay đầu nhìn, lại thấy hai người nổi bồng bềnh giữa không trung. Một người trong đó màu cà phê tóc dài thiếu niên, trên mặt mang theo thờ ơ tươi cười. Một cái khác tóc màu lửa đỏ, giơ lên hai cánh tay quần áo mang theo Uzumaki tiêu chí. Con mắt tứ chuyển loạn chuyển, nhí nha nhí nhảnh dáng vẻ. Các ngươi là ai? Không giải thích được xuất hiện người để cho bọn họ cẩn thận. Lặng yên không một tiếng động phải dựa vào gần. Thật đáng sợ. Hơn nữa còn có thể nổi bồng bềnh giữa không trung. Loại năng lực này, chưa bao giờ nghe. Màu cà phê tóc dài năm thiếu nói. Ta là Tù Nghiêu, hắn là Nhai Tý. Phụng thần mệnh lệnh tới. Giúp đỡ bọn người xử lý một ít chuyện. Hai người từ không trung bay xuống. Vừa mới hạ cánh, Uzumaki Lục Vân liền kêu to lên. Ơ kìa, vẫn là chân đạp đất cảm giác tốt nhất. Không nói gì, có thể ở trên trời bay lượn. Đây là bao nhiêu người mộng suy nghĩ chuyện. Hắn lại ghét bỏ. Đáng thương, Uzumaki Lục Vân nơi nào có thể ở trên trời bay lượn. Có thể tự do bay lượn. Cũng chính là Asakura hao năng lực. Là một cường đại âm dương sư. Mang theo một cái người phi hành vẫn là rất nhẹ nhõm. Tựa như cùng dùng vũ lực khiến Hokage phi hành một dạng. Chính là thoải mái như vậy. Thần, cái nào? Kakashi đám người rất nghi hoặc. Thần, tựa hồ chưa có nghe nói qua cái nhân vật này đi. Chẳng lẽ là Konoha người nào đó? Có thể Konoha lúc nào xuất hiện nhân vật số 1 như vậy? Ngược lại Jiraiya nghe danh tự này trong mắt xuất hiện sắc bén thần sắc. Nói, ngươi nói thần, có phải hay không trước dưới đất trong công hội làm cả thành phong vũ thần? Asakura hao gật đầu, nói, chính là, Jiraiya ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thật là tên biến thái kia. Kakashi đám người nhìn về phía Jiraiya, hy vọng hắn có thể đủ giải nói một chút. Jiraiya không có cô phụ mọi người nguyện vọng, nói, thần, 10 năm trước xuất hiện ở dưới trong công hội, không lâu liền xông ra uy danh hiển hách. Trong tin đồn, thần đã từng một mình đánh Vân Nhẫn Thôn, khiến Vân Nhẫn Thôn tổn thất nặng nề. Toàn bộ Vân Nhẫn Thôn, cơ hồ tại trong vòng nửa canh giờ bị hủy diệt chỉ còn lại 1/3. Càng là trọng thương Jinchuriki cùng Raikik. Cuối cùng ung dung rời đi. Tin đồn, thần bên người luôn là mang theo một cái được gọi là viêm thần bộ hạ. Thực lực không biết, chỉ biết là hắn hỏa diễm. Mãi mãi cũng sẽ không tắt. Ngay cả linh hồn đều có thể hủy diệt hỏa diễm. Nói xong, nhìn về phía Asakura Hao. Trong tin đồn viêm thần, tựa hồ cùng người nam nhân này rất tương tự a. Asakura Hao cười gật đầu. Nói, không sai, ta chính là viêm thần, cũng chính là Tù Nghiêu. So ra, Tù Nghiêu tên càng thích hợp ta. Như vậy, các ngươi thần là cái gì mục đích? Đây mới là mấu chốt nhất. Đối với Jiraiya mà nói, có như vậy người trợ giúp đúng là một kiện không sai sự tình. Nhưng là đối phương mục đích đây, là muốn đòi lấy hồi báo, hay là muốn kế hoạch cái gì? Asakura Hao nói, không cần khẩn trương, chờ giải quyết những chuyện này. Thần tự nhiên sẽ nói rõ ràng với các ngươi. Chúng ta nhiệm vụ chỉ là giúp đỡ bọn ngươi tiêu diệt một chút địch nhân mà thôi. Nói xong xem vào bên trong. Orochimaru, người đó chính là thần muốn người hợp tác sao? Thật là buồn nôn năng lực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay.